Thần y Lâm cứu em đi. Chương 120. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, làm sao? Đi theo tôi nên cậu cảm thấy mất mặt à? Vậy thì cậu có thể rời khỏi đi. Lâm Trác Úy thuận miệng một câu, bưng hộp cơm lên tiếp tục bới. Chuyện đó, không phải vậy, chỉ là thấy chuyện đó không đáng giá thay anh mà thôi. Mặt Triệu Bưu đỏ bừng, cậu ta rất lúng túng. Vậy trước tiên nói cho tôi biết, vì sao cậu học y? Chuyện này, nếu như cậu giả vờ muốn học chỉ để cho mình chút mặt mũi, thì tôi thật sự không dạy cậu được. Còn nếu cậu muốn trị bệnh cứu người, thì đừng có quan tâm những lời bóng gió đó. Sau khi Lâm Trác Úy nói xong lời này, anh đã ăn một miếng thịt kho. Triệu Bưu xấu hổ chết đi được, chỉ gật đầu một cái. Anh Lâm dạy rất đúng. Trong khi hai người đang nói chuyện thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Trần Nhược Liễu nhanh chóng đứng ở đó, tức giận nhìn hai người bọn họ. Lâm Trác Úy ngơ ngác ngẩng đầu lên, tò mò hỏi một câu. Sao vậy? Có chuyện gì sao? Trần Nhược Liễu khoanh hai tay ở trước ngực. Lúc này một đám người lao tới phía sau cô ấy. Lâm Trác Úy, sau khi chúng ta thương lượng đã nhất trí quyết định, mời đuổi học anh. Đúng, người này học ở lớp đào tạo thế hệ trẻ mà ngày nào cũng chỉ biết ngủ, ảnh hưởng đến việc học tập của chúng tôi. Người nói lời này là một đứa con nhà giàu, tên là Lý Đào, gia đình cậu ta có mở một hiệu thuốc lớn. Lời nói này của cậu ta suýt chút nữa không khiến cho Lâm Trác Úy cười chết. Anh nhìn Lý Đào, hỏi ngược lại cậu ta một câu. Việc học của cậu có ảnh hưởng à, vậy có xa sút chút nào không? Một câu nói, chọc cho mọi người không ngừng cười lớn. Trần Nhược Liễu nổi trận lôi đình, khẽ nói một câu. Tóm lại, chúng tôi cảm thấy anh không hợp đi học ở đây. Anh nên rời đi. Ôi, cô có nói không hợp cũng vô dụng thôi. Trừ khi trung tâm nói không thích hợp. Hay nói cách khác là, nếu trung tâm y học cổ truyền quốc gia không đuổi học tôi thì thật xin lỗi. Tôi sẽ tiếp tục học ở đây. Lâm Trác Úy có tức điên người cũng phải đáp lại một câu. Trần Nhược Liễu tức giận dậm chân. Lâm Trác Úy, anh cố chấp làm gì? Không phải ỷ vào việc ông nội tôi thích anh sao? Anh chờ xem, sau khi tôi trở về sẽ nói với ông nội về chuyện này. Không phải là không thể đuổi anh đi. Lâm Trác Úy ngẩn người, ăn thêm 2-3 miếng cơm, sau đó ném hộp cơm đi rồi vỗ tay một cái. Vậy thì tùy cô, nói xong thì xoay người rời đi. Trần Nhược Liễu đứng lại ở đó, tức giận dậm chân, anh nghĩ anh là ai chứ? Những chàng thanh niên khác nhìn thấy nữ thần đang tức giận, lập tức xôn xao tiến lên, nịnh bợ liên tục, ha ha, Nhược Liễu, đừng sợ. Chúng tôi có cách, tên này chỉ là một con chuột nhắt làm hư một nồi canh. Tôi không tin chúng ta cùng nhau mà không loại bỏ được anh ta. Chấm, đúng thế, cứ làm như vậy đi. Sau khi quyết định, một đám người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ lên kế hoạch tấn công Lâm Trác Úy. Đến lúc đó, tên này không chịu nổi nữa và phát hiện tất cả mọi người đều loại bỏ mình thì tự nhiên sẽ rời đi. Cuối cùng, quay lại vào buổi trưa, khi mọi người đang chuẩn bị vào lớp thì có một chuyện quỷ dị đã xảy ra. Bây giờ đã là buổi trưa, chuẩn bị vào giờ học rồi mà Lâm Trác Úy vẫn ăn uống no say. Nằm ngủ ngon lành ở trên bàn, ai cũng đang chờ đến tiết của Dương Mậu, nhưng trước sau vẫn không đợi được. Mọi người đều ngẩn người, khó khăn đến mức có chuyện gì đã xảy ra vậy? Một học sinh dũng cảm đứng dậy rời khỏi giảng đường, đi ra ngoài nhìn một cái. Hay thật, tất cả mọi người đều chạy về phía phòng khách của Trung tâm Y học cổ truyền quốc gia. Cậu ta nhìn đến ngẩn người. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Này, hình như Trung tâm Y học cổ truyền quốc gia xảy ra chuyện lớn rồi. Tất cả mọi người đều chạy về sảnh. Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Đi xem một chút là biết. Các học sinh hô to rồi sau đó lần lượt từng người một rối rít bước ra khỏi lớp học. Triệu Bưu ngồi ở đó cũng không biết làm sao. Đứng dậy đi tới bên cạnh Lâm Trác Úy còn đang ngủ. Gọi anh một tiếng. Anh Lâm, chuyện gì? Lâm Trác Úy mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cách Chương.